chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, mở ra huyền cổ thánh thể thứ hai mạch. Ngạnh kháng cửu chuyển lôi kiếp, hệ thống khen thưởng rốt cục mở khóa huyền cổ thánh thể thứ hai mạch. Huyền cổ thánh thể thứ hai mạch, vì cực âm chi khí, cái này vô hình vô sắc, như xám đen vân vụ khí tức quỷ dị vô cùng, không có nhiệt độ, cũng không phải thực thể, lưu chuyển ở giữa, lại như là thiên địa sơ khai chi hỗn độn, rét lạnh thấu xương, cực độ giá lạnh, lại để người dường như không cách nào lĩnh hội, không thể nào hiểu được, không hổ là tối thần bí huyền ảo thánh thể. Huyền cổ thánh thể bí mật cùng uy năng chỉ sợ so chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Nhưng so với cái này, nhiếp thần ngước đầu nhìn lên, bị Hồng Huy đại đế phân thân chỗ đánh nát kết giới. Lộ ra bầu trời bên ngoài, ngay tại cái này phá nát chỗ trên, vô cùng vô tận mây đen cuồn cuộn tụ đến. Bầu trời đen như mực, mây đen không ngừng uốn lượn thay đổi, càng mệt mỏi càng cao. Tầng tầng mây đen dường như che lại một tòa cao ngất nguy nga đại điện. Chỉ là cái này đen nhánh đại điện bên trong, lại lóe ra liên tiếp không ngừng lôi quang. Oanh, một đạo kinh thiên tử lôi phích lịch mà xuống, lại là ở giữa không trung ngưng trệ, dường như hoàn toàn dừng lại đồng dạng. Sau đó, đạo thứ hai tiếng sấm vang lên, hai đạo tử lôi đồng thời đình trệ, cuối cùng hội tụ ở một chỗ. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, mỗi một đạo màu tím lôi đình, mặc dù chưa hoàn toàn sét đánh xuống, nhưng theo từng đạo lôi quang không ngừng hội tụ. Một cỗ cuồn cuộn lại bàng bạc uy áp dường như tràn ngập toàn bộ bầu trời. Như là chư thần tức giận, lúc nào cũng có thể sẽ đem tức giận rơi vãi tại chân trời. Cái này dấu hiệu là có người đột phá cảnh giới không sai, nhưng cũng không phải là tất cả đột phá đều sẽ dẫn tới lôi kiếp. Chỉ có số ít tư chất cực kỳ kinh diễm thiên kiêu chi tử mới có thể sẽ hấp dẫn đến lôi kiếp, nhưng liền xem như dẫn tới, cũng phần lớn bất quá là uy lực nhỏ bé lôi kiếp mà thôi. Nhưng bây giờ tràng diện đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đây là cửu chuyển lôi kiếp, chợt có người nhận ra tới, trời sinh yêu nghiệt, tuân nghịch thiên đạo. Chỉ có cực kỳ số ít đủ để dẫn tới thiên đạo chấn nộ tồn tại mới có thể hấp dẫn đến khủng bố như thế. Lôi kiếp, mà cửu chuyển lôi kiếp, cũng là trong đó uy lực cường đại nhất một trong. Cho dù là mấy ngàn năm ghi chép bên trong, cũng chưa từng có mấy cái dẫn tới cửu chuyển lôi kiếp ví dụ. Mà lại tuyệt đại đa số, đều là một phương cường giả bước vào hóa đỉnh cảnh thậm chí kiếp sinh cảnh mới có thể gặp phải. Đột phá một cái huyền nguyên cảnh dẫn tới kinh khủng như vậy dị tượng, bọn họ là chưa từng nghe thấy, thậm chí thì liền trên sách đều chưa từng thấy qua. Chín đạo tử lôi toàn bộ hội tụ ở một chỗ, làm lôi quang trọng hợp một khắc. Trong lúc đó, hoàn toàn đứng im chín đạo thiên lôi múa lên. Lôi quang thoáng động, nóng nảy bất an, oanh minh tiếng vang bên trong, vô cùng vô tận cuồn cuộn uy áp khuếch tán đến lăng mộ mỗi khắp ngõ ngách. Dường như cửu thiên tức giận, hạ xuống hạo kiếp, cuồn cuộn trong tiếng lôi minh, ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Trình độ này lôi kiếp, căn bản cũng không phải là huyền nguyên cảnh có thể chống cự. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm không trung. Bọn họ tuy nhiên kinh thán tại nhiếp thần thực lực, nhưng cũng tuyệt đối không tin hắn có thể đỡ nổi dạng này lôi kiếp. Thương thiên rõ ràng chính là muốn hắn chết ở chỗ này. Oanh, dường như hủy thiên diệt địa giống như ầm vang vang vọng. Đại địa run rẩy, núi đá sụp đổ, cuồng bạo gợn sóng bên trong. Toàn bộ bí cảnh đều lâm vào rung động. Chín đạo tử sắc thiên lôi triệt để kìm nén không được. Phảng phất giống như hàng thế ma thần, nhất chỉ có thể long trời lở đất. Đạo này đủ để hủy diệt vạn vật. Đem hết thảy hóa thành cho tàn vô tận thiên lôi. Lôi cuốn lấy cuồn cuộn vô cùng khủng bố uy áp, thẳng tắp hướng về nhiếp thần rơi xuống. Dường như có thể đem hết thảy rời bình. Nhìn qua sét đánh xuống cuồn cuộn lôi đình, nhiếp thần cũng hiển lộ ra một tia nghiêm túc. Huyền cổ thánh thể thứ nhất mạch, kim sắc đường vân trong nháy mắt trèo đầy nhiếp thần cánh tay. tại cái này kim sắc đường vân bao trùm phía dưới. Hắn nguyên bản hơi có vẻ mảnh mai cánh tay giờ phút này lại như là sắt đá giống như cứng rắn. Cái kia như dung nham phun trào đường vân, càng là dường như ẩn chứa mênh mông lực lượng, khiến nhiếp thần toàn thân khí thế đều tại trong khoảnh khắc tăng vọt. Huyền cổ thánh thể thứ hai mạch, cực âm chi khí tràn ngập tại nhiếp thần quanh thân, lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại vạn phần quỷ dị. Cửu chuyển thiên lôi đã bất quá mấy chục mét khoảng cách. Nhiếp thần rốt cục đem tam hoàng đại ấn giữ trong tay, hướng về bầu trời đột nhiên chụp tới. Sáng chói ánh sáng màu vàng bao trùm nửa bầu trời. Tại tia sáng chói mắt kia bên trong, lại là đồng thời nổi lên ba đạo thân ảnh. Kỳ Thúy Thánh Hoàng, Văn Tân Thánh Hoàng, Phi Bạch Thánh Hoàng. Đó là ba tôn Thánh Hoàng hư ảnh. Mắt thấy đến một màn này, người không không kinh ngạc thất sắc. Khó có thể tin, chẳng lẽ đây chính là Tam Hoàng Lăng Mộ chân chính truyền thừa sao? Không, cái này không chỉ có chỉ là truyền thừa có khả năng tản ra uy lực. Nếu như không phải từ nhiếp thần khống chế đại ấn, tuyệt nhiên không sẽ có được lực lượng kinh khủng như vậy. Ba tôn Thánh Hoàng hư tượng cùng cửu chuyển thiên lôi chạm vào nhau tại một chỗ. Oanh, to lớn trùng kích lực hóa thành khí lãng mãnh liệt, cuồng bạo bao phủ tại toàn bộ bí cảnh bên trong. Cái này vô cùng cường thịnh bao phủ lực, phảng phất giống như một bàn tay lớn, chụp về phía đại địa. Cuồng bạo gió lốc bên trong, quần áo tung bay, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Càng có tu vi kém cỏi người, hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể, trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Oanh, lại là một đạo gợn sóng, không thể chống lại cuồng phong, người tất cả đều bị hung hăng té xuống đất mặt cùng vách đá. Nhưng làm nhìn hướng lên bầu trời thời khắc, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Tam Hoàng hư tượng đã vỡ nát, thế nhưng dường như có thể hủy diệt hết thảy cửu chuyển lôi kiếp, lại cũng là bị cứ thế mà bước lui. Cao ngất xoay quanh tầng mây vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng lại tựa hồ như đã đem hết thảy khí lực phát tiết không còn, cũng không còn cách nào ấp ủ ra thiên lôi. Thông qua tầng mây cùng phá nát bí cảnh, đúng là có một đạo ánh sáng mặt trời chậm rãi chiếu xuống. Cái kia lau ánh sáng mặt trời, đúng lúc đem nhiếp thần bao phủ ở bên trong, khiến thân ảnh của hắn lộ ra thần thánh trang nghiêm. Kết hợp với huyền cổ thánh thể tản ra từng trận quyến rũ cảm giác, lăng mộ bên trong còn thừa không nhiều nữ đệ tử trong nháy mắt thất thanh hét lên. Đây cũng quá soái, ta cảm giác ta não, cùng lòng ta, cùng ta toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, dường như đều đang nói ta tuyên hắn a. Nhiếp thần, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Chờ rời đi bí cảnh ta liền muốn đi Thiên Vân Điện. Dù là Thanh Nguyệt Nữ Đế giết ta, ta đều không muốn đi. Thanh Nguyệt Nữ Đế đạo lữ vô dụng luận đối Thiên Vân Điện đệ tử ảnh hưởng sâu đậm. Nhiếp thần sư huynh hẳn không có đạo lữ. Ta nói không chừng còn có cơ hội a. Vô số xinh đẹp nữ đệ tử đều là trên mặt đào hoa, hàm tình mạch mạch nhìn qua không trung, ánh mắt đã có chút không cách nào theo nhiếp thần trên thân rời. Càng nhiều nam tu sĩ nhóm thì là bị như vậy kỳ dị triệt để rung động đến, dẫn tới cửu chuyển lôi kiếp lại nhẹ nhõm tiêu trừ. Đợi đến bí cảnh mở ra, bực này làm cho người khó có thể tin sự tích, ổn thỏa trong nháy mắt truyền khắp các đại tông môn. Chỉ có một cái thân mặc cẩm bào, tay cầm quạt giấy tuấn lãng thanh niên nam tử trong ánh mắt mang theo vài phần hàn ý. Hắn chú ý, duy có một chuyện, vì sao xung quanh nghe đồn sẽ nói người này cùng Thanh Nguyệt Nữ Đế quan hệ rất gần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.